trên cả thế giới rộng lớn. Đó là họ chỉ muốn có được cảm giác thoải mái. Trên thực tế, có một sự khác biệt rất lớn giữa sự thoải mái và sự giàu có. Một trong những nguyên do khiến tôi có thể khẳng định chắc chắn như vậy là vì tôi đã từng có nhiều trải nghiệm không vui. Có lúc tôi đã túng quẫn đến mức phải vay $1 để đổ xăng. Nhưng để tôi giải thích thêm một chút nha. Thứ nhất, đó không phải là cái xe của tôi. Thứ hai, đồng đô la đó là 4 đồng 25 xu gộp lại mà thành. Bạn hình dung cảnh một người trưởng thành phải trả tiền xăng bằng 4 đồng 25 xu sẽ bối rối như thế nào không? Cậu nhỏ làm việc tại trạm xăng đã nhìn tôi ngỡ ngàng và cười to. Tôi không biết liệu bạn có thể hiểu được và thông cảm với tôi không? Nhưng đó đúng là một trong những thời điểm mà tôi kiệt quệ nhất. Rồi tôi cũng đạt đến cấp độ thoải mái. Cảm giác này thật là dễ chịu. Ít nhất bạn cũng có thể đến một nhà hàng kha khá để thay đổi không khí. Tuy nhiên sang lắm thì tôi cũng chỉ dám gọi món gà. Nhưng thật ra những người có mức thu nhập trung bình thường quyết định chọn món ăn sau khi nhìn vào dòng phía bên tay phải của thực đơn, tức là phía đề giá tiền. Em muốn gọi gì cho bữa tối nay? Có lẽ em sẽ ăn món có giá là $7.95 này. Để thử coi nó là món gì. Ngạc nhiên chưa? Đó là món thịt gà. Và lần nào cũng vậy. Một trong những nguyên tắc mà tôi luôn nhắc học viên của mình đó là nếu bạn muốn giàu lên, thì mục đích của bạn phải là làm giàu. Làm giàu ở đây không chỉ gói gọn trong việc có đủ tiền để thanh toán mấy tấm hóa đơn tiền điện, tiền nước, và không chỉ đủ tiền để cảm thấy thoải mái. Giàu có nghĩa là phải thật sự sung túc. Nếu mục đích của bạn chỉ là có đủ tiền để tiêu, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội làm giàu. Nhưng nếu mục đích của bạn là phải giàu có, thì có khả năng bạn sẽ được chi tiêu hết sức thoải mái. Người giàu quyết tâm làm giàu, người nghèo muốn trở nên giàu có. Một trong những câu hỏi mà tôi hay đặt ra cho những người xung quanh, đó là đâu là điểm tiêu cực của sự giàu có hay việc cố gắng làm giàu? Và sau đây là những câu trả lời mà tôi nhận được. Bạn có nhận ra một chút gì đó quen thuộc từ những lời nói này hay không? Nếu như tôi kiếm ra tiền, nhưng rồi làm mất hết, thì sao? Tôi sẽ bị xem là một kẻ thất bại mất thôi. Tôi sẽ không bao giờ biết được liệu mọi người thích chính con người tôi hay thích tiền của tôi. Tôi sẽ lọt vào nhóm những người đóng thuế cao nhất và phải nộp một nửa tiền của mình cho chính phủ. Phải làm việc quá nhiều. Tôi có thể kiệt sức vì cố gắng. Mọi người sẽ muốn xin xỏ, dựa dẫm và nhờ vả tôi. Sẽ có quá nhiều việc phải làm, chẳng hạn như tôi sẽ phải quản lý tất cả số tiền đó, tôi sẽ phải tìm hiểu cặn kẽ về các vụ đầu tư, chưa kể tôi còn phải lo lắng về các chiến lược thuế, bảo vệ tài sản, rồi thuê nhân viên kế toán và luật sư cao cấp. Khiếp quá, thật là rắc rối. Mỗi chúng ta đều có một hồ sơ làm giàu trong tâm trí. Hồ sơ này chứa đựng những niềm tin của riêng chúng ta, bao gồm cả lý do tại sao việc làm người giàu có lại tuyệt vời đến thế. Tuy nhiên, đối với không ít người, hồ sơ này cũng chứa đựng một số thông tin liên quan đến nguyên do tại sao sự giàu có lại đáng ghét và thậm chí là đáng sợ. Có lẽ vì những thông điệp bên trong của họ về sự giàu có đã bị pha trộn đến mức khó phân biệt. Một phần thông điệp này vừa hào hứng nói rằng nếu có nhiều tiền hơn, cuộc sống sẽ thú vị hơn. Nhưng một phần khác lại hét lên. Nhưng tôi sẽ phải kéo cày hùng hục như một con trâu